tâm tư rất tinh tế, không khó để nhận ra tình cảm của bốn mắt dành cho mình không phải tinh khiết. Chút vui vẻ khi được người khác tỏ tình lại bị khoác thêm lớp áo gia cảnh, ai còn vui nổi nữa. GTV. Em cảm thấy cậu ta mới chừng này tuổi đã có tính toán như người trưởng thành, bọn em mới 18, 19 thôi mà cậu ta đã tính đến chuyện sau khi kết hôn với em thì có thể làm quan to, còn nói có ba nâng đỡ, chắc chắn cậu ta sẽ lên cao được, hừ, không hiểu kiểu gì. Tống Thời Hạ cũng không ngờ một cậu học sinh đã có thể tính toán đến cả chuyện hôn nhân như thế, có thể thấy được đây là kết quả từ giáo dục gia đình lâu ngày. Cũng may, Yên Nhiên không có tình cảm gì với cậu ta. Nhịn không được, cô bèn đánh giá, thật đúng là hạng quỷ kế đa đoan. Quý Yên Nhiên gật đầu tán thành. Đúng vậy, quỷ kế đa đoan, trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình gặp phải loại chuyện này. Nhà mình còn anh em mà. Dù ba em có thực sự muốn giúp đỡ ai lên làm quan thì đương nhiên sẽ phải dốc sức giúp anh em trước chứ. Cái đó thì chưa chắc, anh em chỉ một lòng muốn nghiên cứu khoa học, ba chắc cũng biết, cho nên nếu ba có ý đó thì đúng là sẽ để ý đến đối tượng sau này của em. Hẳn người ngoài cũng biết điều này, nếu không. Đại học là một dạng xã hội thu nhỏ, em phải hết sức chú ý đấy. Điều khiến Quý Yên Nhiên buồn bực nhất chính là đối phương trắng trợn tỏ ý coi trọng gia thế của cô ấy. Nếu người ta nói thích cô ấy vì ngoại hình, có khi cô ấy còn không khó chịu đến thế. Tống Thời Hạ bật cười, an ủi. Yên Nhiên nhà ta xinh đẹp thế này, không thiếu người thích đâu, về sau chỉ cần tinh mắt lên chút, tiếp xúc nhiều hơn để hiểu rõ đối phương là được. Quý Yên Nhiên nhún vai. Em bị bốn mắt cho một mẻ khiếp vía rồi, về sau em mà có bạn trai, chưa tới bước bàn chuyện cưới xin thì đừng hòng bước vào nhà mình, cũng đừng mơ biết được tình hình nhà mình thế nào. Tống Thời Hạ không khuyên nhủ thêm, chỉ nói. Tự em thấy thế nào hợp lý thì làm, có chuyện gì không quyết định được thì cứ hỏi anh chị đánh giá người khác khá chuẩn. Lái xe vào trường, thấy cổng trường có một đội lính đang đứng, Tống Thời Hạ kinh ngạc hỏi, bọn em khai giảng xong là tham gia tập quân sự luôn à? Quý Yên Nhiên cũng nhớ ra, vâng, trường em tập quân sự vào tháng 9. Tống Thời Hạ dặn dò. Trời nắng lắm, em phải chú ý chống nắng chu đáo. Cẩn thận lại cháy nắng đen thui như trước. Quý Yên Nhiên xua tay tùy tiện nói, không sao, chịu được khổ cực mới là đồng chí tốt của cách mạng. Rồi rồi, em là đồng chí tốt, đen đi thì đừng có tới khóc than với chị là được. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 575. Quý Yên Nhiên ôm tay chị dâu làm nũng. Em biết chị dâu em tốt nhất mà. Nhất định chị sẽ không bỏ mặc em gái đáng yêu này đâu. Tống Thời Hạ hết cách trước cô em chồng, đành phải chọc chọc má cô bé, cảnh cáo, coi chị là vạn năng đấy à. Tới ký túc xá, Tống Thời Hạ quan sát một lượt, lo lắng hỏi, em ở nơi này liệu có quen được không? Hồi cấp 3, ký túc trường em cũng như thế mà, thực ra ở cũng được, chỉ có điều, mùa đông phải dậy sớm lấy nước nóng, còn ngày thường thì ổn cả thôi. Ký túc xá của Quý Yên Nhiên là kiểu phòng 6 người. Ba giường tầng, giữa phòng có một chiếc bàn dài. Trên bàn có kẻ đường ranh giới, chia làm 6 phần cho mỗi sinh viên sử dụng. Tủ quần áo làm bằng gỗ, mỗi người chỉ có một chiếc tủ nhỏ, còn phải tự trang bị khóa. Phòng ngủ có ban công và bồn rửa mặt, có cả phòng vệ sinh riêng, tính ra thì điều kiện cũng không tệ. Tống Thời Hạ đi quanh phòng một vòng. Tin tốt là buổi sáng có thể rửa mặt ở phòng, không cần chen chúc ở nhà tắm với người ở cả một tầng. Quý Yên Nhiên gật đầu. Đúng vậy, có thể phơi quần áo ở ban công, như thế là còn tốt hơn cả ký túc xá trường cấp 3 của em rồi. Các bạn cùng ký túc còn chưa tới, Tống Thời Hạ giúp Quý Yên Nhiên trải giường, sắp xếp đồ đạc xong mới đi mua đồ dùng sinh hoạt. Tống Thời Hạ chọn khăn bông, xà phòng thơm, bàn chải, kem đánh răng, cốc đánh răng, chậu rửa mặt và những đồ dùng cần thiết khác. Quý Yên Nhiên lại nói, mấy thứ này em đều mang đi rồi mà. Mua thêm 2 chiếc chậu là được chị à. Tống Thời Hạ cười cười nhìn cô em chồng, thế em đã tính xem cuối tuần về nhà thì dùng cái gì chưa? Quý Yên Nhiên giật mình hiểu ra, ừ nhỉ, em mang đi hết thì lúc về nhà lấy gì dùng. Vì thế, sau đó cô ấy bắt đầu lẻo đảo đi theo chị dâu chọn mua đồ, còn liên tục ảo não oán trách bản thân nghỉ hè quá trớn, chơi nhiều đầu óc trì độn cả đi. Thậm chí, cô ấy còn bắt đầu hoài nghi bản thân, chị ơi, em chắc không đến mức học kém quá bị trường cho thôi học chứ. Phía sau có tiếng ai đó bật cười. Tống Thời Hạ và Quý Yên Nhiên quay đầu, sau lưng hai cô là một đội lính sắp hàng chỉnh tề, hai cô đang chắn đường người ta.

tại tôi không để ý. Chu Việt bị đâm trúng, trong giây lát, mặt mũi anh ấy vặn vẹo hẳn đi. Nữ đồng chí này giỏi thật đó, chọn ngay vết thương của mình mà tấn công. Anh ấy cố nén cơn đau, hỏi, đồng chí này, phòng y tế trường đồng chí ở đâu nhỉ? Bấy giờ Quý Yên Nhiên mới lờ mờ nhận ra mình vừa đâm trúng chỗ bó bột của người ta, chẳng trách mũi đau như thể sắp chảy máu đến nơi. Giây tiếp theo, người đàn ông kia chợt nhắc cô ấy đứng yên, cô chảy máu mũi rồi, hơi ngửa lên, lấy giấy lau đi. Quý Yên Nhiên cuống lên, tôi không có giấy. Chu Việt đành phải thò tay vào túi, lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh biển đã được giặt nhiều lần đến bệt bạc cả màu, cô lấy cái này cầm máu trước đi đã. Quý Yên Nhiên không xem đó là cái gì, vội vàng nhận lấy, chặn trước mũi mình. Còn chảy máu không ạ? Cô cứ chặn tạm như thế đã, giờ đến phòng y tế với tôi luôn để bác sĩ xem cho. Quý Yên Nhiên muốn gật đầu nhưng lại sợ máu mũi chảy ra lần nữa, đành phải chớp chớp mắt với người kia. Vậy đến phòng y tế, anh biết phòng y tế ở đâu không? Chu Việt thầm nghĩ, thì ra là một cô nhóc nói lắp, chẳng trách lại sợ trường đuổi học. Tôi không biết, hôm nay là ngày đầu tiên tới trường các cô. Quý Yên Nhiên dương mắt nhìn đối phương, nhưng tôi cũng không biết nha, hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi tới trường. Cuối cùng, hai người ngày đầu tiên tới trường được một anh khóa trên nhiệt tình đưa tới phòng y tế. Bác sĩ trông thấy hai người thì dở khóc dở cười, hai cô cậu, làm sao thế này? Quý Yên Nhiên bỏ khăn tay ra, mũi miệng dính đầy máu tươi, trông đáng thương vô cùng. Em không cẩn thận đâm phải cánh tay bó bột của đồng chí bộ đội này, bác sĩ xem cho anh ấy trước đi à, liệu anh ấy có bị gãy tay không ạ? Trước khi ra về, chị dâu đã dặn rằng có việc gì cứ gọi cho chị ấy, vừa quay đi mình liền gấp phiền toái liền, chẳng biết có còn đủ tiền trả thuốc men cho người ta không nữa. Bác sĩ vui vẻ cười bảo. Không cần, cậu ta có phải làm bằng bùn đất đâu mà sợ đâm một phát là vỡ, cái mũi của em vẫn quan trọng hơn. Thạch cao cứng lắm. Đâm trúng có phải rất giống như đâm vào tường gạch không nào? Quý Yên Nhiên hết sức tán đồng ý của bác sĩ, nhưng lại không dám biểu lộ ra mặt, bởi dẫu sao? Ra nông nỗi này là do chính mình đi không nhìn đường mới đâm phải người ta. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 578. Trong em chảy nhiều máu đấy, chật, nhìn cái khăn này dính đầy máu luôn nè, đáng thương ghê. Quý Yên Nhiên lập tức lộ vẻ đáng thương thật sự, bác sĩ, em cầm máu được thì hẳn sẽ không sao đúng không? Không sao, mà nếu thực sự có vấn đề gì thì cứ đến bắt vạ đội trưởng Chu ấy, bảo cậu ta bỏ tiền cho em đi bệnh viện khám. Quý Yên Nhiên nào dám ăn vạ người ta, dạ thôi à, nếu có vấn đề gì, em tự đi khám cũng được à. Chu Việt thấy cô nhóc này có vẻ sợ sệt, lòng thoáng hoài nghi, mình đáng sợ đến thế sao? Quý Yên Nhiên đã cầm được máu mũi. Chỉ rửa sạch vết máu trên mặt là được, nhưng lại chưa chịu về ngay mà cứ nấn ná mãi ở phòng y tế. Bác sĩ trực phòng y tế mới kêu, sao, em còn muốn gì nữa? Muốn xem thay Thạch Cao à? Quý Yên Nhiên chần chừ giây lát rồi gật đầu. Tại em đâm phải anh ấy, nếu làm vết thương của anh ấy trở nặng thì có phải em cần bồi thường không ạ? Em thích ở lại xem thì cứ xem, còn có phải bồi thường tiền hay không, tôi không quyết được, phải xem ý đội trưởng Chu thế nào. Chu Việt không nói gì, chỉ vươn tay lành lặn kia về phía Quý Yên Nhiên. Quý Yên Nhiên nhanh nhẹn vươn tay, bắt tay anh ấy. Chào đồng chí, không cần khách sáo đâu à, việc này là tại hôm nay tôi không vui nên đi đứng không nhìn đường, đâm nhầm phải anh mà. Chu Việt nhướng mày, khăn tay của tôi, xin trả lại. Quý Yên Nhiên đỏ bừng cả mặt, thì ra người ta muốn đòi lại chiếc khăn, cô ấy còn tưởng người ta muốn bắt tay mình cơ. Lúc này Quý Yên Nhiên chỉ ước gì dưới chân có cái hố to, để mình nhảy vào trong đó. À tôi còn có việc bận, xin phép đi trước, nếu thực sự có vấn đề gì, anh cứ tới khoa tôi tìm tôi. Tôi là Quý Yên Nhiên bên khoa truyền thông, nếu không tìm thấy thì anh cứ việc tới hỏi hiệu trưởng cũng được. Quý Yên Nhiên lắp bắp nói linh tinh một hồi, càng nói càng cảm thấy mất mặt, vội vàng chạy khỏi phòng y tế. Chờ cô ấy đi khỏi đó rồi, bác sĩ mới quấn lại băng cho Chu Việt. Vết thương này của cậu có gì phải kiểm tra? Ngoan ngoãn bó bột như thế cho tôi, tháo cái gì mà tháo, bảo cậu nghỉ phép thì cứ yên tâm ở đó chơi cho hết thời gian đi. Bác sĩ phòng y tế trước kia là quân y, có gặp Chu Việt đôi ba lần. Chu Việt thì đang muốn mau chóng trở lại quân ngũ, sốt ruột hỏi, không thể khỏi sớm hơn chút được sao? Không được,